Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186 nột. Rất muốn giết ta sao? Ngoài cửa sổ thiên hơi hơi lượng. Ánh mặt trời chiếu vào nhan bạch khuôn mặt phía trên. Nàng lông mi run rẩy, theo sau mở mắt, vừa mới tỉnh lại. Trong ánh mắt có nhàn nhạt sương mù. Nàng nhìn quanh một chút này gian phòng. Tổng thể đều là lấy hắc bạch làm chủ yếu sắc điệu. Một cổ tràn đầy tính lãnh đạm phong ập vào trước mặt. Rũ mắt lại nhìn một chút chính mình tay. Có điếu châm qua đi lưu lại lỗ kim. Nguyên bản trắng nõn mờ u bàn tay phiếm nhàn nhạt màu xanh lá. Ta làm sao vậy? Nhan bạch thanh âm khàn khàn mở miệng. Tối hôm qua ký ức chỉ dừng lại ở quý bạch mặc thò qua tới khuôn mặt. Cặp kia được khảm ở mắt đào hoa trung màu hổ phách trong con ngươi. Lúc sau thế giới liền trở nên mông lung. Không còn có sau đó. Anh, ký chủ đại đại, ngươi rốt cuộc tỉnh. 114 tuy rằng thân là hệ thống sẽ không lưu nước mắt. Chính là thanh âm cực độ nhân cách hóa mang theo khóc nức nở. Nhào hướng nhan bạch, tự hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó thật là quá vô lực. Đối mặt ký chủ đại đại sinh bệnh, lại không cách nào đối nàng khởi đến bất cứ trợ giúp. Ký chủ đại đại, ngài tối hôm qua phát sốt phi thường nghiêm trọng, cho nên quý bạch mặc đem ngươi mang về quý gia. Hiện tại ngươi ở quý bạch mặc phòng. 114 đại khái đem tình huống hiện tại nói rõ ràng. Nó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có đem tối hôm qua quý bạch mặc nỉ non tự nói theo như lời nói cho nhan bạch. Hà tất đồ thêm ký chủ đại đại phiền não. Cái này quý bạch mặc chính là xà tinh bệnh a, nhất định đều là hồ ngôn loạn ngữ. Nhan bạch nghe xong 114 nói lúc sau, từ trên giường đứng dậy, chân mới vừa chấm đất, liền mềm nhũn thiếu chút nữa đứng không vững. Đỡ mép giường lúc này mới đứng vững, theo sau chậm rãi hướng đi phòng gương toàn thân trước. Trước gương nàng thoạt nhìn dị thường tiêu tụy. Trên người quần áo vẫn là nguyên lai quần áo, màu đen tóc dài nhưng thật ra còn tính nhu thuận rối tung trên vai hai sườn. Ngoài ra, trừ bỏ mờ u bàn tay thượng trích lỗ kim có chút xanh tím sắc có vẻ hết sức thấy được ở ngoài. Còn có một chỗ, nàng cổ, nguyên bản trắng nõn trên cổ có một đạo màu đỏ vết bầm. Nhan sắc thực đạm, đại khái là tối hôm qua lưu lại, bằng vào nàng phán đoán, thực rõ ràng. Đây là bị người dùng tay véo ra tới, chớp đôi mắt. Nhan bạch duỗi tay vuốt chính mình cổ dấu vết kia. Thế nhưng là hết sức sung sướng dương môi. Tươi cười điềm mỹ. Một đôi con người đen nhánh linh động. Cong cong thành trăng non, ngô. Tối hôm qua, quý bạch mặc là muốn giết ta sao? Ai? Ký chủ đại đại. Ngài. 114 không rõ nhan bạch đáy lòng đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Nàng tự hồ cũng không sinh khí, thậm chí cũng không kinh ngạc, chỉ là giống như dĩ vãng giống nhau mỉm cười, điềm mỹ dị thường, giống như là ở tự tố một kiện thực bình đạm sự tình. Khả năng này đối ký chủ đại đại tới nói thực bình thường. Quý bạch mặc muốn giết ký chủ đại đại, làm này chân chính trở thành một khối ngoan ngoãn nghe lời búp bê Tây Dương. Ký chủ đại đại cũng muốn giết quý bạch mặc. Bởi vì nàng muốn móc xuống quý bạch mặc đôi mắt, cặp kia màu hổ phách đôi mắt, đêm này cất chứa lên, đại khái là tương ái tương sát. Không đúng, hiện tại chỉ có tương sát cùng cho nhau cảm thấy hứng thú, kẽo kẹt. Phòng môn bị đẩy ra, người tới không phải người khác, đúng là quý bạch mặc. Hắn thấy nhan bạch tỉnh lại, đảo cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, trực tiếp đi đến. Trên người gần chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Dẫn đầu rộng mở, lộ ra hầu kết cùng tinh xảo xương quai xanh. Hắn nhìn về phía đứng ở trước gương nhan bạch, hơi hơi mỉm cười, tươi cười ôn nhuận nho nhã, xem ra thiêu lui, sớm an tương đương. Nhan bạch xoay người nhìn về phía quý bạch mặc, tươi cười điềm mỹ, tùy theo lại nhướng mày, sờ sờ chính mình trên cổ màu đỏ vết bầm, nghiêng đầu. Cả người phản quang mà đứng, mở miệng nột, rất muốn giết ta sao? Ngoặc kép, hết chương.